Chương 1271, nét mặt của ngươi nhìn rất đẹp. Ngay cả lúc này nếu hắn chỉ ở vào trạng thái bình thường, đoán chừng chỉ sợ cũng so ra kém Hồng Mục chiến trư này, ít nhất ở thời điểm giết nhất kiếp bán thần, đối phương nhanh hơn ác hơn, nhất kích tất sát, hai gã nhất kiếp bán thần khác muốn đi tiếp tục đuổi giết Tần Phàm, chứng kiến một gã bán thần cùng mình cùng nhau bỗng nhiên chết đi, trên mặt đều vừa kinh vừa sợ. Đây chính là nhất kiếp bán thần A, dù là nhị kiếp bán thần muốn giết chết cũng không dễ dàng như vậy, gai gã nhất kiếp bán thần này nhìn đến đây, liền muốn buông tha cho đuổi giết Tần Phàm rồi, muốn chạy, nhưng mà, vào lúc đó Tần Phàm lại cùng Tiểu Chiến liếc mắt nhìn nhau, tự hồ cũng nhìn rõ ràng ý tứ trong mắt lẫn nhau, một người một đối thủ, cơ hồ là đồng thời ăn ý, phân biệt phát động công kích, cứ như vậy, ở dưới Tần Phàm cùng Hồng Mục chiến trư kia phối hợp, chạy ở trong đám người hỗn chiến, không ngừng săn giết lấy địch nhân, chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, hai người Tần Phàm phối hợp giết chết nhất kiếp bán thần kỉ đạo tặc cũng tiếp cận 10 cái rồi, thu thập lên trữ vật giới chỉ cũng đã không ít, đoán chừng khi kiểm kê sẽ có không ít thần tinh, dù sao bán thần cường giả so với võ thánh thì giàu có hơn rất nhiều, mà ở dưới tình huống những nhị kiếp bán thần kia đều có đối thủ, đã đến đằng sau, cơ hồ tất cả nhất kiếp bán thần lạc đàn trông thấy Tần Phàm cùng Hồng Mục chiến trư tới gần, đều không dám đối với, xa xa tránh đi, chạy càng nhanh càng tốt. Bất quá Tần Phàm biết rõ, cục diện thắng bại chính thức, chỉ sợ vẫn là một trận chiến giữa tam kiếp bán thần Lãnh Thiền cùng Đậu Khi kia. Ha ha, Lãnh Thiền, thực lực của ngươi không tệ, bất quá đáng tiếc ngươi gặp được chính là Đậu Khi ta. Hôm nay Bạch Hổ Châu này ta là khẳng định phải lấy đi. Đúng lúc này, xa xa trên bầu trời, bỗng nhiên Đậu Khi cười to một tiếng, sau đó thấy đại giản trong tay hắn đột nhiên vẽ một cái, dĩ nhiên là hóa thành một tòa đại sơn, hung hăng đè ép cả người Lãnh Thiền cùng là tam kiếp bán thần xuống dưới. Lãnh Thiền bị đè xuống đến trên mặt đất, khí tức lập tức uể oải đi, xem ra đã là trạng thái trọng thương. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người hộ vệ đội vào lúc đó cũng không khỏi quá sợ hãi, thoáng cái cảm giác được trụ cột đã hoàn toàn ngã xuống, thậm chí cũng không có ít người đã bắt đầu bỏ chạy tứ tán. Bạch Hổ Châu, mà Tần Phàm vốn đang ẩn ở phía xa, vừa nghe đến trong thanh âm của Đậu Khi có từ ngữ kia, thân thể liền lập tức chấn động. Tiểu Chiến, sau đó tinh thần hắn chấn động, trong miệng rống to một tiếng, có, lúc này Hồng Mục chiến trư kia cũng là hai mắt sáng ngời, sát, tiếp theo trong nháy mắt, Tần Phàm nắm chặt nắm đấm, lập tức đạp không mà lên, hướng về tam kiếp bán thần Đậu Khi kia bay đi, ma chủng là Tần Phàm cho tới nay dựa vào để tăng thực lực lên nhanh nhất, tầm quan trọng của nó thậm chí so với đan dược còn có phần hơn, ở bên trong ma chủng ẩn chứa huyền ảo phong phú cùng tác dụng tăng cường thể chất, càng là nguyên nhân trọng yếu để hắn có thể một mực so với cường giả cùng giai càng mạnh hơn nữa. Mà bây giờ Tần Phàm đã luyện hóa được 4 khỏa ma chủng, gần kề chỉ còn lại có một khỏa bạch hổ ma chủng cuối cùng còn không có tìm được, một khỏa cuối cùng này, đồng thời cũng là một khỏa trọng yếu nhất. Bởi vì nếu chỉ có 4 khỏa trước, nếu như không có được một khỏa bạch hổ ma chủng cuối cùng này, như vậy hắn không có cách nào đem 5 khỏa ma chủng tập hợp đủ toàn bộ, sẽ không có biện pháp phát huy ra tác dụng lớn nhất của nó. Tần Phàm có một loại cảm giác, sau khi tập hợp đủ 5 khỏa ma chủng, 5 khỏa ma chủng này tất nhiên sẽ xuất hiện biến hóa mới, để cho hắn nắm giữ một ít đồ vật trước kia hắn một mực không có cách nào minh bạch cùng nắm giữ đến. Bạch Hổ Châu, nghe tới vật phẩm có khả năng có quan hệ cùng bạch hổ ma chủng kia, Tần Phàm không tự chủ được cảm nhận thấy hứng thú mãnh liệt. Giai đoạn hiện tại mà nói, Phàm là đồ vật có quan hệ cùng bạch hổ ma chủng, đối với hắn mà nói đều không thể bỏ qua. Coi như là mạo hiểm cùng tam kiếp bán thần liều mạng một phen, hắn cũng sẽ không tiếc, ồ. Là bát cấp võ thánh thực lực không tệ kia, hắn muốn làm gì, những hộ vệ đội vẫn còn trong giao chiến cùng đội ngũ đạo phỉ, nhìn thấy cử động lúc này của Tần Phàm trong lòng đều không khỏi nghi hoặc, hắn hình như là hướng về phương hướng tam kiếp bán thần Đậu Khi bay đi, có người nhìn ra ý đồ của Tần Phàm, điên rồi, hắn không phải muốn đi cùng Đậu Khi chiến đấu chứ. Chỉ bằng hắn một bát cấp võ thánh sao? Mà sau khi chứng kiến phương hướng phi hành của Tần Phàm, trên mặt mỗi một cái đều xuất hiện thần sắc kinh ngạc, mà tiếp theo liền biến thành khinh thường. Một bát cấp võ thánh, có thể dựa vào thần kỹ giết chết nhất kiếp bán thần, hắn đã là thập phần không thể tưởng tượng nổi rồi, nhưng Đậu Khi là tam kiếp bán thần. So với nhất kiếp bán thần đã vượt qua hơn 2 lần bán thần kiếp, ở bán thần cảnh giới, mỗi khi vượt qua nhiều hơn một kiếp, chẳng khác nào là cùng thiên chống lại nhiều hơn một lần. Cái lực lượng gia tăng kia tự nhiên là thập phần to lớn. Nhất kiếp bán thần cùng nhị kiếp bán thần chênh lệch rất lớn, nhị kiếp bán thần cùng tam kiếp bán thần chênh lệch càng lớn. Đã đến đằng sau, Mỗi khi vượt qua nhiều hơn một kiếp đều là thập phần khó khăn, đã đến chênh lệch ở giữa cửu kiếp bán thần cùng bát kiếp bán thần, càng là thiên địa khác biệt. Một cửu kiếp bán thần bình thường chỉ sợ cũng có thể tùy tiện diệt sát trăm ngàn bát kiếp bán thần. Có thể nói, nếu không phải loại tồn tại nghịch thiên như Tần Phàm kia, coi như là bán thần cường giả, không dựa vào thần kỹ cùng thần khí, muốn đánh bại bán thần vượt qua nhiều một kiếp, cơ hồ là không thể nào. Cho nên, một bát cấp võ thánh khiêu chiến một tam kiếp bán thần có thể nói là si tâm vọng tưởng, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Tần Phàm là tự tìm đường chết. Tốt, vốn ta còn kiên kỵ tiểu tử này có được thực lực lợi hại như vậy, sau này sẽ tìm mình gây phiền toái, nhưng không thể tưởng được hắn lại là một tên ngu ngốc, bát cấp võ thánh muốn khiêu chiến tam kiếp bán thần. Trừ khi là chân thần hạ phàm A, mà sau khi chứng kiến Tần Phàm cho thấy thực lực đáng sợ, đại hán tóc đỏ nhạt đăng một mực kinh hãi lạnh mình. Lúc này chứng kiến Tần Phàm dĩ nhiên là muốn đối phó Đậu Khi, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc trêu tức, hắn tự hồ là thấy được tràn diện Tần Phàm bị giết chết. Đương nhiên, hiện tại bên hộ vệ đội này, Lãnh Thiền đã trọng thương, cơ hồ đã không có ưu thế. Hắn cũng đã làm xong chuẩn bị tùy thời chạy trốn, bát cấp võ thánh. Có chút ý tứ, cũng đúng vào lúc này, tam kiếp bán thần Đậu Khi kia cũng là phát hiện Tần Phàm đang hướng về chỗ mình bay tới, nhưng cảnh giới đối phương lại để cho khóe miệng của hắn nổi lên một vòng nghiền ngẫm vui vẻ. Chương 1272, nét mặt của ngươi nhìn rất đẹp. 2. Hắn vốn định đi triệt để chấm dứt Lãnh Thiền, nhưng vào lúc đó cũng không khỏi ngừng lại, trêu tức nhìn xem Tần Phàm. Tần Phàm, không nên cậy mạnh, ngươi còn trẻ, về sau có tiềm lực rất lớn, ngươi nhanh ly khai nơi đây. Lãnh Thiền kia trông thấy Tần Phàm đã tới gần Đậu Khi, không khỏi nhướng mày quát lên. Trên thực tế hắn đối với Tần Phàm cũng có chút ít thưởng thức, một bát cấp võ thánh lại có thể có được thực lực bằng nhất kiếp bán thần, cho nên hắn mới có thể để cho Tần Phàm gia nhập hộ vệ đội lịch lãm rèn luyện thoáng một phát. Đồng thời hắn cũng hết sức coi trọng tiền đồ của Tần Phàm, cũng không muốn Tần Phàm vì vậy mà chết non. Cái bạch hổ châu này ta nguyện nhất định phải có, Tần Phàm một bên hướng về Đậu Khi bê kia ai đi. Hắn nắm chặt lại nắm đấm. Một bên trong lòng thầm suy nghĩ nói, hắn cũng không để ý gì tới các loại nghị luận phía dưới, hắn biết rõ phương hướng mình kiên trì, hắn cũng biết mình đang làm cái gì, kỳ thật trong lòng của hắn đồng dạng thập phần tin tưởng, nếu như chỉ là dựa vào trạng thái bình thường hiện tại của hắn, cho dù có thể nhẹ nhõm chống lại nhất kiếp bán thần bình thường. Nhưng coi như là gặp được nhị kiếp bán thần, hắn đoán chừng cũng không đối phó được, nếu như một khi giao thủ cùng tam kiếp bán thần, ở dưới trạng thái bình thường này, chỉ sợ một cái đối mặt sẽ bị đánh bại, nhưng hắn cũng không có ý định dùng trạng thái bình thường cùng Đậu Khi kia tác chiến. Hắn có được hai tấm át chủ bài huyết mạch bất tử chu tước cùng hóa thân kỳ lân, có thể nói, tuy tam kiếp bán thần lợi hại, nhưng hắn cũng không ý kỵ, huống chi hắn còn có hồng mục chiến trư kia trợ giúp. Thực lực của đầu hồng mục chiến trư này, Tần Phàm một mực nhìn không thấu, có lẽ một hồi có thể phát ra nổi kỳ hiệu, một bên bay đi, đồng thời ở bên trong lòng bàn tay của hắn, rất nhanh xuất hiện một viên độc đan màu đen. Những độc đan này, tự nhiên là hắn dùng để kích thích huyết mạch bất tử chu tước đấy. Hắn ở Vũ Thiên Đại Lục liền nghiên cứu ra phương pháp chủ động kích hoạt bất tử huyết mạch này, hơn nữa thành công thí nghiệm đã ra. Ngoài ra, mặc dù ở tân thế giới này không quá kỳ thị yêu thú, nhưng ở trước mắt bao người, Tần Phàm cũng không muốn hóa thân kỳ lân. Hắn có một loại dự cảm, nếu sự tình hắn hóa thân kỳ lân bị truyền ra, hắn có thể sẽ gặp được không ít phiền toái. Huống chi, hóa thân kỳ lân dễ dàng đánh mất lực ý chí của mình, hắn thập phần không thích loại cảm giác này, cho nên hắn lựa chọn sử dụng tấm át chủ bài huyết mạch bất tử chu tước này. Huyết mạch bất tử chu tước có thể ở trên diện rộng gia tăng thực lực của hắn, niết bàn hắc viêm có thể đốt cháy hết thảy, niết bàn chi lực có thể làm cho hắn dục hỏa trùng sinh. Ở dưới loại trạng thái này, cho dù trọng thương cỡ nào cũng sẽ không chết được. Quan trọng nhất là, ở dưới trạng thái bất tử chu tước huyết, hắn còn có thể bảo trì ý chí của mình. THOC, theo càng ngày càng tới gần Đậu Khi, Tần Phàm không hề do dự, trực tiếp đem rất nhiều độc đan để vào trong miệng. Độc đan vừa vào, hai vầng sáng màu đỏ thắm liền ở sau lưng Tần Phàm dâng lên mà ra, sau đó theo dược lực của độc đan phát huy, cánh màu đỏ thắm này theo thời gian dần qua lột xác hóa thành màu đen tràn ngập khí tức hủy diệt, đôi cánh mở ra, biết bàn hắc viêm màu đen vây quanh thân thể của hắn bay múa lấy. Khí tức cường đại kia bắt đầu từ trên bầu trời truyền xuống, lúc này hình dáng của Tần Phàm giống như là ma thần giáng thế, uy áp tràn ngập thiên không, loại cảm giác này thật tốt, hắn dương cánh bay ở trên bầu trời, hai mắt có chút màu đỏ tươi vào lúc đó lạnh nhạt mà tự tin nhìn về phía Đậu Khi đã ở cách đó không xa. Kích hoạt huyết mạch bất tử chu tước sẽ để cho thân thể đau đớn như là bị xé rách, nhưng loại đau đớn này cũng bị cảm giác có được lực lượng cường đại che đậy rồi. Không có gì tốt hơn khi có được lực lượng A, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Ngoài ra, Tần Phàm phát hiện ma chủng đích thật là càng thích ứng tân thế giới này, bởi vì hắn cảm giác được lúc này đây thi triển huyết mạch bất tử chu tước, so với thời điểm ở Vũ Thiên Đại Lục có thể kích phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Loại lực lượng cường đại này là hắn cho tới bây giờ cũng không có cảm thụ qua, cường đại đến mức để cho người mê muội, lại để cho người điên cuồng. Ồ, cái này là cậy vào của ngươi sao? Tự hồ càng có ý tứ rồi. Vào lúc đó Đậu Khi kia chứng kiến Tần Phàm bỗng nhiên có được một đôi cánh màu đen, trên mặt cũng không khỏi có chút kinh ngạc, hắn cảm giác được thực lực của Tần Phàm tự hồ là đột nhiên gia tăng lên một đoạn, thời điểm ngươi tự tin 10 phần tới khiêu chiến, nhưng lại không chịu nổi một kích, không biết ngươi sẽ là cái biểu lộ gì. Bất quá đối với ta mà nói, loại cảm giác đã kích thiên tài này, nhất định sẽ rất tốt. Bất quá sau đó vẻ trêu tức trên mặt hắn càng đậm, bởi vì một bát cấp võ thánh tới khiêu chiến một tam kiếp bán thần, coi như là nhiều ác chủ bài hơn nữa, nhưng ở hắn xem ra đều là tốn công vô ích đấy. Ha ha, vậy sao? Tần Phàm vào lúc đó nắm chặt nắm đấm, cảm giác được lực lượng bành trướng trong cơ thể, cái loại thực lực bức thiết muốn phát tiết đi ra kia, để cho hắn rốt cục nhịn không được ngưng tụ hai mắt, sau đó đôi cánh màu đen sau lưng khẽ vỗ động, hướng về phía trước kích xạ mà ra. Cái tốc độ cực hạn kia làm cho thân hình của Tần Phàm hóa thành một đạo lưu quang màu đen xẹt qua phía chân trời. Ngọn lửa nóng bỏng kia muốn đốt cháy bầu trời, lúc này tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm thấy độ ấm mãnh liệt kia tràn tới. Tuy trong nội tâm tất cả mọi người đối với Tần Phàm lúc này đây đối kháng tam kiếp bán thần đều không ôm hy vọng, nhưng thời điểm cảm giác được Tần Phàm phát ra uy thế, trong nội tâm vẫn không khỏi có chút chấn động, ngẩng đầu lên nhìn, muốn nhìn một chút Tần Phàm đến tột cùng có thể phát huy ra thực lực dạng gì. Một đoạn khoảng cách thật dài kia, tự hồ là lập tức liền đến, trong nháy mắt, Tần Phàm đã đi tới trong phạm vi trăm mét gần Đậu Khi, mà Đậu Khi kia cũng chỉ là đứng ở giữa không trung, không tránh không né, tự hồ là yên lặng chờ lấy Tần Phàm thiêu thân lao đầu vào lửa. Tốc độ này coi như không tệ. Đậu Khi chứng kiến Tần Phàm đã tới gần trước mặt, hơn nữa vung quyền đánh úp lại, vui vẻ trên mặt hắn lần nữa mang theo nghiền ngẫm tách ra, sau đó một quyền tùy ý hướng về trước oanh ra. Đương nhiên, ở hắn xem ra, tốc độ này chỉ là đối với võ thánh mà nói là không tệ mà thôi. Oanh, hai cái nắm đấm, giống như là hai khối thiên thạch trên bầu trời chạm vào nhau, tiếp xúc liền bắn ra một loại hào quang làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, mà tiếng nổ cực lớn thì có thể trực tiếp lay động nhân tâm. Chương 1273, Chiến Tam Kiếp. Ở thời điểm này, thậm chí một ít người đang trong giao chiến cũng không khỏi tạm thời chậm lại chiến đấu, ánh mắt mọi người đều quan hướng về đối bính kia, một bát cấp võ thánh đối kháng một tam kiếp bán thần. Có lẽ cả đời bọn hắn cũng không có cơ hội nhìn lại nữa. T. Tiếp theo trong nháy mắt, theo hào quang ảm đạm xuống, mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đậu Khi bị đánh lui, bọn hắn dĩ nhiên là chứng kiến tam kiếp bán thần Đậu Khi bị một quyền này của Tần Phàm cưỡng bức đánh lui. Tất cả mọi người mở to hai mắt ra nhìn, không thể tin được kia là sự thật. Cái gì mà thân hình Đậu Khi rút lui gần 10m khoảng cách, vui vẻ nghiền ngẫm trên mặt vào lúc này vì quá sợ hãi mà động lại. Không thể tưởng tượng nổi hướng về Tần Phàm phía trước nhìn lại, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra một bát cấp võ thánh, vậy mà sẽ phát huy ra loại lực lượng trình độ này. Nét mặt của ngươi hoàn toàn chính xác, nhìn rất đẹp. Tần Phàm thu hồi nắm đấm, ánh mắt đụng nhau, trong miệng thì là nhàn nhạt nói. Tần Phàm một quyền đánh lui tam kiếp bán thần Đậu Khi, làm sao có thể, Đậu Khi bị đánh lui rồi, tiểu tử này thật là bát cấp võ thánh sao? Thực lực này chỉ sợ nhị kiếp bán thần cũng so ra kém đi à nha. Ngay cả tam kiếp bán thần Lãnh Thiền cũng bị Đậu Khi đánh bại, vậy mà lại bị một gã bát cấp võ thánh đánh lui. Thấy một màn như vậy, mọi người phía dưới một mực chú ý trận đấu, có thể nói là thực lực cách quá xa này, lúc này cũng không khỏi ngừng động tác trong tay, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trên mặt lộ ra biểu lộ so với Đậu Khi càng thêm khiếp sợ. Bát cấp võ thánh đối chiến tam kiếp bán thần, mọi người vốn đều nghĩ là châu chấu đá xe, buồn cười không biết tự lượng sức mình. Nhưng tuyệt đối không thể tưởng được hiện tại hai người lần thứ nhất đối bính, dĩ nhiên là Tần Phàm lấy được thượng phong, mặc dù ở trong đó có nguyên nhân Đậu Khi chủ quan, nhưng bát cấp võ thánh cùng tam kiếp bán thần kém đâu chỉ ngàn dặm, cái này làm cho mọi người quả thực đều không dám tin vào hai mắt của mình. Tuy hiện tại thắng bại còn không có phân ra, nhưng Đậu Khi rút lui ngắn ngủn khoảng cách 10m kia, lại đại biểu cho cái hào rộng giữa võ thánh cùng bán thần, đại biểu gã bát cấp võ thánh này có được thực lực khiêu chiến tam kiếp bán thần, tiểu tạp chủng này đến tột cùng là người nào, nhất kiếp bán thần không phải là đối thủ của hắn cũng coi như xong, dù sao hắn có được thần kỹ, nhưng hiện tại khoảng cách giữa võ thánh và tam kiếp bán thần, thần kỹ có thể đền bù được sao? Mà đại hán tóc đỏ Nhạc Đăng đã từng cùng Tần Phàm có cừu oán kia, lúc này sắc mặt càng lộ ra hoảng sợ vạn phần. Hắn vốn là muốn nhìn thấy tràn diện Tần Phàm một cái đối mặt đã bị đuổi giết, nhưng bây giờ lại chứng kiến một màn rung động như thế. Trong lòng của hắn thập phần tin tưởng, cho dù là đậu khi xuất ra một nửa thực lực, hắn cũng không có khả năng đánh lui một gã tam kiếp bán thần. Tần Phàm này thậm chí có thực lực như vậy, dù là bản thân Lãnh Thiền bị trọng thương, vào lúc đó cũng không khỏi có chút nhấc lên một ít tinh thần. Lúc trước hắn biết rõ Tần Phàm không chỉ biểu hiện ra thực lực bình thường như vậy, nhưng không thể tưởng được thực lực của Tần Phàm vậy mà sẽ cường đến trình độ như vậy. Hắn và Đậu Khi đã giao thủ, biết rõ Đậu Khi này lợi hại như thế nào, dù là một kích tùy ý của hắn, cũng đã có thể diệt sát tồn tại như nhị kiếp bán thần. Nhưng Tần Phàm vậy mà một kích đánh lui hắn, hảo hảo hảo, Đậu Khi bị một quyền của Tần Phàm đánh lui, sai một lát vô cùng khiếp sợ, trên mặt lập tức bày biện ra một mảnh tái nhợt chi sắc, hắn một bên oán hận nhìn xem Tần Phàm, một bên trong miệng giận dữ mà cười nói, hắn một tam kiếp bán thần lại bị một gã bát cấp võ thánh đánh lui, tuy không phải kết quả cuối cùng nhất, nhưng truyền đi cũng sẽ làm hắn mất hết thể diện, đặc biệt là nắm đấm cùng Tần Phàm trực tiếp đụng nhau kia, lúc này vẫn lộ ra cực kỳ nóng rát, hỏa diễm màu đen kia nóng rực vô cùng, tự hồ có thế trực tiếp đốt cháy đến cốt tủy, để cho da đầu người ta muốn rung lên, mà Tần Phàm, vào lúc này cũng không có quá nhiều biểu lộ. Dùng bát cấp võ thánh cảnh giới đánh lui một gã tam kiếp bán thần, kết quả như vậy đích thật là có chút để cho người không thể tin được, nhưng thực sự đều ở trong dự liệu của Tần Phàm, chủ yếu là hiện tại hắn ở dưới trạng thái kích hoạt huyết mạch bất tử chu tước, so sánh với thời điểm ban đầu ở Vũ Thiên Đại Lục kích phát ra huyết mạch bất tử chu tước, bây giờ đang ở trong tân thế giới lần nữa kích phát ra, thực lực tăng lên thật sự quá lớn, cường đại đến mức ngay cả hắn cũng có chút không thể tin được lực lượng bành trướng tràn ngập trong thể nội kia là của hắn, tự hồ là đang nói cho hắn biết, đây mới thực sự là lực lượng của ma chủng. Vậy sao? Nghe được thanh âm tức giận của Đậu Khi, Tần Phàm cũng không tâm mang sợ hãi, vào lúc đó hắn chỉ là nắm đấm mạnh mẽ nắm chặt lại, sau đó hỏa dực màu đen sau lưng lóe lên, thân hình lần nữa hướng về đối phương kích bắn đi, hắn biết rõ trạng thái bất tử huyết mạch là có hạn chế thời gian, hắn phải mau chóng giải quyết đối thủ. Hỗn tiểu tử đáng giận, cho dù ngươi có quái chiêu gì, nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối cũng là tốn công vô ích mà thôi. Ta sẽ coi ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Nhìn xem hỏa diễm màu đen đầy trời kia đánh úp lại, Đậu Khi đã có giáo huấn phía trước, tuy trong miệng kêu gào khinh thị, nhưng lúc này lại không khỏi cẩn thận đi một tí, thấy Tần Phàm lần nữa tới gần trước mặt, quả đấm của hắn ở dưới nguyên giới chi lực tầng tầng bao khỏa, mới dám đưa ra nghênh đón mà đi. Oanh, rất nhanh, nắm đấm của hai người lần nữa ở trên bầu trời gặp nhau, hơn nữa bắn ra tiếng chấn nổ cực lớn. Hỏa diễm màu đen quay cuồng, thổ nguyên hoàng sắc chồng chất, vầng sáng sáng lạng kia là cho con mắt của người xem có chút đau nhức, mà sau một lát, Tần Phàm lại bị đánh lui khoảng cách hơn 10 thước. Lúc này đây dù sao Đậu Khi kia cũng đã chuẩn bị kỹ càng, lực lượng cơ hồ là sử dụng 10 phần, ở dưới dạng đối bính này, Tần Phàm tự nhiên là không thể giống như vừa rồi nhẹ nhàng chiếm được tiện nghi như vậy. Nguyên lai vừa rồi bất quá là Đậu Khi không có dùng toàn lực mà thôi, ta biết ngay thực lực một bát cấp võ thánh, cho dù cường thịnh trở lại cũng là có hạn, tiểu tử tên gọi Tần Phàm này làm sao có thể vượt qua tam kiếp bán thần, hắn chết chắc rồi. Chứng kiến Tần Phàm bị đánh lui, đại hán tóc đỏ Nhạc Đăng kia đầu tiên là trong nội tâm âm thầm trầm trồ khen ngợi, tuy Đậu Khi kia là địch nhân, nhưng hắn vẫn là xem không được Tần Phàm lợi hại như vậy, xem ra vừa rồi đích thật là Đậu Khi chủ quan mà thôi. Đoán chừng vừa rồi cũng không có sử xuất một nửa lực lượng, cho nên mới để cho bát cấp võ thánh đánh lui. Thấy một màn như vậy, những người đang xem cuộc chiến khác, lúc này mới cảm thấy bình thường một ít. Chương 1274, Chiến Tam Kiếp 2. Dù sao cũng là tam kiếp bán thần, ở tất cả mọi người trong tràng xem ra, cái kia cũng là cao điếm không dám leo lên rồi. Một tòa cao điếm như vậy, lại bị một bát cấp võ thánh mà ở bọn hắn xem ra giống như là tiểu hài tử vượt qua. Bọn hắn sẽ có chút ít khó có thể tiếp nhận đấy. Bất quá vũ kỹ của bát cấp võ thánh này thật là lợi hại, hỏa diễm màu đen kia hẳn là dùng bí pháp gì đó kích phát ra thực lực, cho nên hắn có thể liều mạng cùng tam kiếp bán thần. Mà chứng kiến Tần Phàm tuy rút lui nhưng không có thụ thương bao nhiêu, mọi người vẫn không khỏi còn có chút khiếp sợ, bí pháp lợi hại như vậy, nhất định là có hạn chế thời gian đấy. Đồng thời đối với Tần Phàm có thể có được thực lực nghịch thiên như vậy, tất cả mọi người cảm thấy chính là quy công cho công pháp cùng vũ kỹ kia, hơn nữa có không ít người đối với bí mật trên người Tần Phàm thèm thuồng không thôi, lại có thể làm cho một bát cấp võ thánh dám đi dốc sức liều mạng cùng một gã tam kiếp bán thần, Bạch Hổ Châu kia đến tột cùng là vật gì. Ngoài ra, cũng có một ít người đối với động cơ dốc sức liều mạng ra tay của Tần Phàm lúc này đây biểu thị ra suy đoán. Về phần bản thân Đậu Khi, tuy lúc này hắn đánh lui Tần Phàm, nhưng sắc mặt lại không có một điểm chuyển tốt, thậm chí lộ ra càng thêm dữ tợn khó xem, bởi vì vào lúc đó hắn cảm giác được chỗ nắm đấm đang có một cổ hỏa diễm nóng rực màu đen, mang theo khí tức hủy diệt đang không ngừng ăn mòn lấy nguyên giới chi lực của hắn. Cái tiểu hỗn đản này là cố ý dẫn ta cùng hắn từng quyền tấn công. Hắn vào lúc này nắm chặt đại giản trong tay kia lại, đây là vũ khí của hắn, nhưng bởi vì đối phó một gã bát cấp võ thánh, ở thời điểm đối phương sử dụng nắm đấm, ngay từ đầu liền khiến cho hắn dùng võ khí sẽ có vẻ hắn có chút không đủ độ lượng, cho nên hắn cũng lựa chọn nắm đấm đón chào. Ai ngờ kia chính là cái bẫy của Tần Phàm. Phải, lúc này đây tuy Tần Phàm bị đánh lui rồi, nhưng trên mặt lại lộ ra mỉm cười. Niết bàn hắc viêm, độ ấm cực cao, hơn nữa có tính hủy diệt phá hư, coi như là nguyên giới của bán thần cường giả, giống nhau có thể đốt cháy. Bán thần cường giả so với võ thánh cường giả, lợi hại chủ yếu là ở phía trên nguyên giới. Nếu cái nguyên giới này bị phá hư, như vậy thực lực của một bán thần cường giả cũng sẽ đại giảm. Ở bên trong tân thế giới, Niết bàn hắc viêm này so với lúc ở bên trên Vũ Thiên Đại Lục còn lợi hại hơn rất nhiều, kia cũng là để cho Tần Phàm rất bất ngờ. Tiểu hỗn đản, lão tử cũng không có nhiều thời gian lãng phí cùng ngươi như vậy, chuẩn bị ở sau một khắc chết đi cho ta a. Đậu Khi kia cảm nhận được hắc viêm kia kinh khủng đáng sợ, hắn không dám cùng Tần Phàm quyền đầu đối oanh nữa. Lúc này rốt cục đã giơ thanh vũ khí đại giản khổng lồ trong tay kia lên, chuẩn bị thi triển tuyệt chiêu sở trường của mình, mau chóng giải quyết giết chết Tần Phàm, để tránh cho đêm dài lắm mộng. Một tam kiếp bán thần cùng một bát cấp võ thánh dây dưa quá lâu, truyền đi đồng dạng sẽ để cho hắn mất mặt không thôi, trọng sĩ diện, đây chính là nhân tính, người có địa vị càng cao, sẽ càng trọng sĩ diện. Bành, theo Đậu Khi kia giơ đại giản trong tay lên, phản phất như có khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Vào lúc đó trong không gian cũng bắt đầu xuất hiện một tia chấn động, phải biết rằng kết cấu không gian bên trong tân thế giới này thập phần chắc chắn, muốn khiến cho không gian phản ứng, cái kia phải là năng lượng thập phần cường đại trùng kích mới có thể làm được. Đậu Khi không hổ là tam kiếp bán thần, cái đại giản này của hắn, nguyên giới chi lực màu vàng đất tầng tầng bám vào phía trên, tự hồ như có một tòa đại sơn hình thành ở trong hư không, đại giản rơi xuống, thì dùng một loại xu thế không cách nào né tránh. Phô thiên cái địa hướng về Tần Phàm áp đi. Ồ, loại cảm giác này phải chăng là Chu Tước Kỷ? Quay mắt về phía đại giản như núi cao đè xuống kia, thần sắc của Tần Phàm cũng không khỏi ngưng trọng một ít. Hắn vừa mới muốn dùng Thanh Long Kỷ đón chào, nhưng ngay lúc này lại bỗng nhiên cảm thấy bên trong Chu Tước Ma chủng truyền đến huyền ảo đặc thù. Những huyền ảo phong phú này lại để cho hắn lập tức ngộ ra ma kỷ mới. Ở thời khắc này, Chu Tước Ma chủng trong cơ thể Tần Phàm tựa hồ như là núi lửa bộc phát. Một cổ năng lượng nóng rực cường đại ở trong đó dâng lên mà ra. Đây là kỹ xảo chiến đấu thuộc về viễn cổ Chu Tước Ma Tôn, ẩn núp ở bên trong ma chủng, một khi dẫn phát là vô cùng cường đại. Bất tử Chu Tước Niết Bàn Hắc Viêm liên tục không ngừng quay chung quanh thân thể, rất nhanh xoay tròn lấy, lúc này cả người Tần Phàm như cùng là ma thần hàng lâm, con ngươi tanh hồng của hắn, tự hồ cũng có hỏa diễm thiêu đốt lên, con mắt có chút ngưng lại nâng lên, một cổ khí tức thô bạo cũng bộc phát ra, nhiệt độ cao cực hạn, tự hồ ngay cả không khí cũng có vô số hỏa diễm lưu động lấy, mà một ít cây cối khô héo trên mặt đất, vào lúc đó không hiểu thiêu đốt lên, hơn nữa là chỉ trong nháy mắt liền biến thành tro tàn, bị gió thổi qua, thổi trúng liền bay lả tả bốn phía, mà tất cả mọi người đang xem cuộc chiến ở phía dưới vào lúc này đều cảm giác được khó có thể hô hấp, mà khi thân thể bọn hắn có một cổ nóng rực ở trong máu tán phát ra, phản phất như nhiệt huyết của bọn hắn đã bị thiêu đốt lên. Bọn hắn cảm thấy áp lực thật lớn đến từ bầu trời, đây cũng là một loại thần kỹ sao? Vậy mà cường đại đến trình độ này, nhìn xem hắc viêm che đậy ánh mặt trời, phản phất như muốn thiêu đốt thiên địa, hủy diệt hết thảy kia, trong lòng tất cả mọi người đều thập phần rung động, đối với ác chủ bài tầng tầng lớp lớp của Tần Phàm đã hâm mộ lại kiên kỵ không thôi, bát cấp võ thánh này đến tột cùng là người nào? Có được thực lực nghịch thiên như thế, nhưng ở trong hoàng hôn thành lại bừa bãi vô danh. Mà đối mặt Tần Phàm có lực lượng bá đạo như thế,

mình ngay cả tam kiếp bán thần lãnh thiền cũng đã đánh bại, nhưng bây giờ lại có khả năng thua ở trên tay một tiểu tử thậm chí ngay cả cảnh giới bán thần cũng còn không có đạt tới, ta không cam lòng a. Hai mắt của hắn đỏ lên, trong cổ họng phát ra gào rú khàn khàn, đại giản nắm trong tay kia không ngừng ngưng tụ lấy nguyên lực, dốc sức liều mạng phòng ngự lấy nguyên giới không ngừng bị hỏa diễm màu đen ăn mòn kia. Bành, một tiếng muộn hưởng truyền lai, cũng không biết đi qua bao lâu, đối với đậu khi mà nói tựa hồ là dài dằng dặc, giống như đã qua trăm năm, thương hải tan điền, rốt cục, hắn cảm giác được trùng kích đến từ hắc viêm phía trước đình chỉ, mà đầu chu tước màu đen cực lớn kia, vào lúc đó cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa, ở trước mắt, hiện ra bộ dáng Tần Phàm có chút suy yếu, uy lực của ma kỷ chu tước đề thiên đến đây đã hoàn toàn tiêu tán rồi, ha ha tiểu hỗn đản, năng lượng bí pháp đã không còn sao, thấy vậy, trên mặt của đậu khi không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên, hắn bắt đầu trêu tức nhìn về phía Tần Phàm, trong miệng cười lớn nói, kế tiếp sẽ là tử kỳ của ngươi đã đến, bất quá, hắn cũng chưa kịp vui vẻ bao lâu, một bên kia, sau khi Tần Phàm hiện ra thân hình, sắc mặt của hắn lại không thay đổi chút nào, hắn bình tĩnh đứng ở giữa không trung, chỉ là trong miệng hướng về phía dưới trầm giọng rống to một tiếng, tiểu chiến, vâng, lão đại, mà ở phía dưới, Hồng Mục Chiến Trư kia đã sớm chờ đợi cơ hội rất lâu, lúc này vừa nghe đến thanh âm của Tần Phàm, nó lập tức liền đem thân hình biến hóa đến trạng thái lớn nhất, mạnh nhất, gai nhọn màu tử kim sắc bén, mỗi một cây như là bảo kiếm chỉ hướng thương khung, thượng diện có ánh sáng lạnh hủy diệt làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, ngao, dùng sức đạp mạnh ở trên mặt đất, sau đó ở thời điểm đậu khi còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, ba cây gai nhọn vô cùng sắc bén ở trên người Tần Chiến đã hướng về trên bầu trời bắn ra. Tốc độ kia đạt đến cực hạn, nhanh như vạch phá trời cao, thậm chí nhất kiếp bán thần bình thường cũng căn bản nhìn không tới tăm hơi của nó, chỉ là mơ hồ chứng kiến một đạo ánh sáng tím hiện lên ở trước mắt, cũng không có thể phân biệt ra được là vật gì. Chương 1276, thuận tiện giết. Vèo vèo vèo, đây là cái gì? Không tốt, dù là đậu khi với tư cách tam kiếp bán thần, cũng ở thời điểm gai nhọn tử kim sắc kia tới gần đến trước mặt mới mạnh mẽ tỉnh lại. Hắn vội vàng khởi động nguyên giới tiến hành phòng ngự lần nữa, THOC, nhưng mà, tuy là khởi động nguyên giới, nhưng đậu khi kia bởi vì vừa rồi cùng lãnh thiền so đấu, hơn nữa bị Tần Phàm trùng kích đã không còn bao nhiêu khí lực, vào lúc đó đã không có cách nào chống đỡ được gai nhọn của Tần Chiến công kích, gai nhọn tử kim sắc kia lao tới, uy lực mỗi một cây đều tương đương với một gã nhị kiếp, thậm chí đạt tới tam kiếp bán thần cường giả công kích, dù cho đậu khi khởi động nguyên giới. Nhưng ở dưới công kích mãnh liệt như vậy, nguyên giới vẫn là một tầng lên tiếng phá vỡ. Hiện tại Tần Chiến mỗi một lần tối đa chỉ có thể phát ra 3 cây gai nhọn tử kim sắc. Sau khi phát ra, cần phải tiếp qua một thời gian ngắn mới phóng ra lần thứ hai. Nếu không cái gai nhọn tử kim sắc này có thể liên tục không ngừng phóng ra, đoán chừng dù là tứ kiếp bán thần cũng ngăn cản không nổi. Ôm hận bỏ mình a. Bất quá, gần kề chỉ là 3 cây gai nhọn là đủ lợi hại rồi. THOC. Thời điểm cây gai nhọn tử kim sắc thứ ba của Tần Chiến bắn tới, một tầng nguyên giới phòng ngự cuối cùng của đậu khi kia cũng hoàn toàn cáo phá, hắn đã không có nguyên giới phòng ngự, thân thể vào lúc đó hoàn toàn bạo lộ đi ra, không, ở dưới tình huống như vậy, đậu khi không khỏi là quá sợ hãi, cả kinh kêu ra tiếng. Bởi vì vào lúc này hắn còn chứng kiến Tần Phàm ở trước mặt của hắn, vị bát cấp võ thánh ở vừa rồi cũng đã thiếu chút nữa công phá nguyên giới phòng ngự của hắn. Một cái có thể nói là yêu nghiệt khủng bố. Vào lúc này Tần Phàm trông thấy thân thể của hắn bạo lộ đi ra, đang dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi bắn tới gần. Đầu khi, ngươi thất bại. Lúc này thời hạn Tần Phàm kích hoạt huyết mạch bất tử chu tước cơ hồ sắp đi qua, mà niết bàn hắc viêm trên người cũng đã không ngừng biến mất. Đôi cánh màu đen sau lưng cũng bắt đầu dần dần trở lại màu đỏ thẫm. Bất quá, thời gian như vậy là đủ rồi. Khoảng cách ngắn ngủn mấy chục thước, nửa cái thời gian hô hấp liền đến. Chu tước thiêu tâm, ngay thời điểm huyết mạch bất tử chu tước thiếu chút nữa hoàn toàn biến mất, Tần Phàm đã tới trước người đậu khi không còn nguyên giới phòng ngự, sau đó một quyền oanh ra, đánh vào trên lồng ngực của đối phương, cũng đem một tầng niết bàn hắc viêm cuối cùng đưa vào trong đó, khi một điểm hỏa tinh màu đen cuối cùng biến mất ở trên bầu trời, vào lúc đó, ở giữa thiên địa trở nên vô cùng yên tĩnh, dưới mặt đất, những đôi con mắt khiếp sợ nhìn lên trên bầu trời, a, sau một khắc, là thanh âm mang theo thống khổ cùng sợ hãi của đậu khi kia phá vỡ trời cao yên tĩnh, sắc mặt của hắn lập tức trở nên vô cùng tái nhợt, hơn nữa sinh cơ trên người cũng rất nhanh bị hút ra. Vào lúc đó, hắn cảm giác được trong cơ thể của mình có một loại nhiệt độ cao cực hạn đang thiêu đốt lên, đặc biệt là ở chỗ trái tim của hắn, lửa cháy hừng hực bừng bừng, đốt cháy hết thảy. Trái tim của hắn lập tức bị niết bàn hắc viêm chui vào trong cơ thể kia thiêu đốt. Chu tước thiêu tâm chính là niết bàn hắc viêm trực tiếp xuyên qua bên ngoài thân, đi đốt cháy trái tim của đối phương. Đậu khi rõ ràng không có thanh long chi tâm cường đại giống như của Tần Phàm, dưới tình huống nguyên giới phòng ngự bị đánh vỡ, hắn đã không có chút sức hoàn thủ nào. Khiếp sợ, phẫn nộ, không cam lòng, hắc hỏa diễm nhiệt độ cực hạn mang theo nhiệt độ cao đốt núi nấu biển, công kích đến trái tim phòng ngự bạc nhược yếu kém nhất kia. Có thể nói, chỉ cần bị ép tới gần thân thể, dù là tam kiếp bán thần cũng khó thoát khỏi cái chết, huống chi đi vào trong lục phủ ngũ tạng, khuôn mặt trẻ tuổi ở ngay trước mặt, đầu khi hắn rất muốn huy động lực lượng đi phản kích, nhưng theo trái tim bị đốt cháy, hắn rốt cuộc lấy không ra một tia lực lượng. Hắn chỉ có thể sợ hãi mở to hai mắt, thẳng đến khi hoàn toàn chết đi mới thôi, chỉ là đi qua một lát, tiếng kêu của hắn liền im bặt mà dừng, cảm giác được thân thể ở dưới quyền kia không còn có sinh cơ, thậm chí là linh hồn vừa mới trốn đi cũng bị hắc viêm đốt giết. Tần Phàm đã khôi phục đến trạng thái bình thường cũng buông lỏng nắm đấm ra, lúc này hắn trước lấy đi trữ vật giới chỉ trong tay đối phương, sau đó thân thể rách rưới của Đậu Khi bắt đầu ở trên bầu trời như là diều bị đứt dây trụy lạc. Đậu Khi chết rồi, tam kiếp bán thần chết rồi, tam kiếp bán thần Đậu Khi đã bị chết ở trong tay một bát cấp võ thánh. Tần Phàm dùng cảnh giới bát cấp võ thánh liền giết chết tam kiếp bán thần Đậu Khi, làm sao có thể, một cái là bát cấp võ thánh, một cái là tam kiếp bán thần a. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người vào lúc đó đều không dám tin nhìn lên trời không, thậm chí không ít người đến bây giờ cũng không có kịp phản ứng. Một bát cấp võ thánh ở tân thế giới có thể nói là tầng dưới chót, một cái là tam kiếp bán thần đối với nhất kiếp bán thần mà nói cũng là tồn tại cần nhìn lên, vốn cả hai chênh lệch có thể nói là cực lớn. Nhưng tam kiếp bán thần lại ở trong thời gian ngắn ngủi bị bát cấp võ thánh giết chết. Tam kiếp bán thần ở trong Hoàng Hôn Thành đã xem như cao thủ không tệ, Đậu Khi ở vùng này cũng rất có thanh danh, nhưng bây giờ đã bị chết ở trên tay một bát cấp võ thánh bừa bãi vô danh, chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài qua đi, mọi người cũng khó có thể tiếp nhận sự thật này. Hắn thật sự giết chết Đậu Khi. Mà ở phía dưới, tam kiếp bán thần Lãnh Thiền đang bị trọng thương, hắn nhìn xem thi thể trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, lúc này cũng không khỏi là hít một hơi khí lạnh. Lúc trước hắn thu Tần Phàm tiến vào hộ vệ đội, vốn chỉ là thấy Tần Phàm thiên phú không tồi, muốn cho Tần Phàm một cơ hội rèn luyện thoáng một phát, nhưng tuyệt đối không thể tưởng được vào lúc đó dĩ nhiên là người trẻ tuổi hắn vốn không thế nào để ở trong lòng, tru sát cường địch, cứu vãn toàn bộ hộ vệ đội. Bất quá suy nghĩ đến ý đồ lúc Tần Phàm đến ra tay, sắc mặt của hắn lại dần dần âm trầm xuống. Trong nội tâm dãy dụa nhưng không biết đang suy nghĩ cái gì. Thủ lĩnh chết rồi. Làm sao có thể, thủ lĩnh của chúng ta thật sự là bị bát cấp võ thánh kia giết chết, mà những người do Đậu Khi mang đến kia, nhìn thấy người mạnh nhất của bên mình đã bị đánh chết, trên mặt đều lập tức xuất hiện vẻ động dung, hơn nữa là sinh lòng sợ hãi cùng thoái ý, ta muốn báo thù cho đầu lĩnh. Trong đó có một gã nhị kiếp bán thần vào lúc đó trông thấy hỏa diễm màu đen trên người Tần Phàm giống như có lẽ đã biến mất, liền muốn nhân cơ hội này hướng hắn phát động công kích. Chương 1277, thuận tiện giết. 2. Vèo, nhưng mà, hắn còn không có tới gần Tần Phàm, lập tức liền có một đạo quang mang màu tím vàng vạch phá bầu trời, rất nhanh mà chuẩn xác trực tiếp bắn chết hắn. Lúc này Tần Chiến đã khôi phục năng lực phóng ra gai nhọn công kích, hắn thủ ở một bên, cảnh giác mà hung ác nhìn xem một đám người muốn tới gần, một kích bắn chết một gã nhị kiếp bán thần, chứng kiến đầu hồng một chiến trư này lộ ra thực lực đáng sợ như thế. Những đạo phỉ khác còn có tâm tư đồng dạng cũng không khỏi cảm giác được phía sau lưng lạnh cả người, trong bọn họ cũng chỉ có một gã tam kiếp bán thần, nhưng đã bị chết, có thể nói bên bọn hắn này đã không có phần thắng quá lớn rồi, phải biết rằng trong hộ vệ đội cũng đồng dạng có không ít hảo thủ, rút lui, sau đó cũng không biết là bên trong đạo phỉ do ai dẫn đầu hô lên, sau đó liền trông thấy mười mấy tên đạo phỉ còn lại bắt đầu hướng về tứ phương chạy trốn mà đi, mà mọi người hộ vệ đội cũng biết có thể đánh lui đạo phỉ, toàn bộ là nhờ vào Tần Phàm cùng con yêu thú kia của hắn, thấy Tần Phàm không có ý tứ đuổi theo, bọn hắn cũng chỉ có thể là án binh bất động. Trên thực tế, lúc này Tần Phàm bởi vì kích hoạt lên huyết mạch bất tử chu tước qua đi, vẫn ở vào trạng thái suy yếu, tuy đã phục dụng đan dược khôi phục trạng thái, nhưng mà không có chiến lực quá mạnh mẽ rồi. May mắn là có Tần Chiến thủ ở một bên, nếu không tự bảo vệ mình cũng là một vấn đề, hắn ở đâu còn dám đuổi bắt địch nhân, huống chi những đạo phỉ đào tẩu này cùng hắn căn bản không có quan hệ quá lớn, không có khả năng, Tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng chỉ là một bát cấp võ thánh, làm sao có thể giết chết được một gã tam kiếp bán thần? Về phần Nhạc Đăng cùng Tần Phàm có thù hận kia, sau khi nhìn thấy Đậu Kỳ bị giết chết, trên mặt vẫn lộ ra thần sắc ngốc trệ, hắn hoàn toàn không thể tin được, một gã tam kiếp bán thần thật sự bị chết ở trên tay một bát cấp võ thánh. Quan trọng nhất là, bát cấp võ thánh này hết lần này tới lần khác cùng hắn có cừu oán, trong lòng của hắn bắt đầu sợ hãi, Tần Phàm ngay cả tam kiếp bán thần cũng có thể giết chết, huống chi hắn chỉ là một nhất kiếp bán thần. Nghĩ đến trước kia mình dựa vào thực lực mạnh, hơn nữa không kiêng nể gì cả, bây giờ nghĩ lại cảm thấy ngu không ai bằng. Cũng vào lúc này, ánh mắt của Tần Phàm ở trên bầu trời hướng về phía dưới đảo qua, hắn thấy được đại hán tóc đỏ đang tâm thần bất định kia. Hắn sẽ không quên, thời điểm mình mới vừa tiến vào Hoàng Hôn Thành, người này là khiêu khích mình, còn vũ nhục Kỷ Huyên Nhi. Hơn nữa ở thời điểm lần thứ hai gặp nhau, lại chăm chú bức bách, khiêu khích lần nữa. Kỳ thật khiêu khích hắn còn có thể bỏ qua, nhưng người này tuyệt đối không nên ở trên miệng khinh bạc Kỷ Huyên Nhi. Đối với Tần Phàm mà nói, trước khi đến tân thế giới hắn đã thề sẽ không để cho nữ tử này đi theo mình lại chịu một chút ủy khuất. Nhạc Đăng, tử kỳ của ngươi cũng đã đến. Thừa dịp giết chết khí thế Đậu Kỳ, ánh mắt của Tần Phàm lạnh lẽo, xem ở trên người đại hán tóc đỏ kia. Dù sao vừa rồi đã có đấu võ, mà những đạo tặc đoàn kia ở sau khi Đậu Kỳ chết cũng chạy thoát khỏi, hắn cũng tốt thuận tiện cùng người này tính toán ân oán. Không, chứng kiến ánh mắt của Tần Phàm xem qua, Nhạc Đăng không khỏi lộ ra thần sắc kinh khủng. Hắn vốn đang một mực chờ cơ hội giết chết Tần Phàm, nhưng không thể tưởng được bây giờ lại bị đối phương nhận được cơ hội. Vừa rồi sau khi hắn chứng kiến một màn Tần Phàm giết chết tam kiếp bán thần Đậu Kỳ, biết rõ mình khẳng định không phải đối thủ của Tần Phàm, vào lúc này thấy đối phương nổi lên sát ý, hắn vội vàng quay người bỏ chạy. Tuy hắn có thực lực nhất kiếp bán thần, nhưng lúc này căn bản không dám đối kháng với Tần Phàm, chỉ là bát cấp võ thánh a. Nhạc Đăng phát ra một tiếng kêu sợ hãi này, làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác được sởn hết cả gai ốc. Mấy người đồng bạn của hắn, vào lúc này căn bản không có người dám đi ra hỗ trợ. Bát cấp võ thánh này là ngay cả tam kiếp bán thần cũng có thể giết chết, huống chi bên người còn có một đầu yêu thú biến dị, tùy thời có thể giết chết nhị kiếp bán thần. Tần Phàm sẽ không để cho Nhạc Đăng này rời khỏi. Hắn đã từng nói qua, nếu gặp lại đối phương nhất định sẽ giết chết, bây giờ là thời điểm thực hiện lời hứa. Chu Tước Chi Dực ở sau lưng động một cái, thân hình của hắn kích bắn về phía trước đuổi theo. Đợi đi tới trên không Nhạc Đăng, hai mắt của hắn ngưng tụ, sau đó hướng về phía dưới banh ra một quyền, Thanh Long Thám Trảo. Lúc này Tần Phàm cũng đã khôi phục một ít thực lực, tuy còn không phải đỉnh phong, nhưng lúc này Nhạc Đăng đã không có chút chiến ý nào, sức chiến đấu căn bản là không có cách nào phát huy ra hết. Một trảo này của hắn phát ra, liền có một cái vuốt rồng cự đại liền từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chà đạp ở trên người Nhạc Đăng. À, bởi vì Nhạc Đăng một lòng muốn chạy trốn, căn bản không thể làm quá nhiều phòng ngự, thời điểm móng vuốt rồng chà đạp xuống, hắn mới bắt đầu khởi động nguyên giới chi lực của mình đi ngăn cản. Bất quá Tần Phàm cũng không phải muốn dùng một chiêu Thanh Long Thám Trảo này liền trực tiếp giết chết đối phương, dù sao hiện tại hắn đã không phải ở dưới trạng thái bất tử Chu Tước, còn không có thực lực biến thái như vậy. Hắn chỉ cần chế trụ Nhạc Đăng như vậy là đủ rồi. Phải biết rằng, ở phía sau của hắn còn có một đầu cửu cấp yêu thú có thể trực tiếp bắn chết nhị kiếp bán thần. Ngao, tên tóc đỏ đáng chết ngươi cũng có hôm nay à, không phải nói muốn nướng ta ăn sao? Hiện tại ta trước hết xuyên ngươi mấy lỗ. Lúc này, trong miệng Hồng Mục Chiến Trư kia phát ra gầm lên giận dữ. Nó từ khi tiến vào cửa thành Hoàng Hôn Thành, đã bắt đầu thập phần chán ghét đối với Nhạc Đăng kia, tăng thêm ở trên đường đối phương không ngừng khiêu khích. Nếu như không phải trước đây Tần Phàm ngăn cản nó đã sớm giết chết đồ vật chướng mắt này rồi. Hiện tại cơ hội rốt cuộc đã tới. Vèo, âm thanh của Tần Chiến cứng rắn đi xuống, sau đó liền có một tiếng xé gió bén nhọn vang lên, một đạo quang mang tử kim sắc lạnh như băng, phá khoảng cách không gian mà đến, hóa thành một đạo quang ảnh thẳng tắp bắn về phía Nhạc Đăng bị Thanh Long móng vuốt của Tần Phàm bắt lấy không thể động đậy kia. Cảm giác được khí tức tử vong kia tới gần, sắc mặt của Nhạc Đăng lập tức trở nên trắng bệch cùng tuyệt vọng. Hắn bắt đầu hối hận lúc trước không nên đi chủ động gây chuyện, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra một bát cấp võ thánh vốn ở trong tân thế giới chính là con sâu cái kiến nhỏ bé, vào hôm nay dĩ nhiên sẽ trở thành tử thần thu hoạch tánh mạng của hắn, bất quá đã quá muộn. THOC, tốc độ gai nhọn công kích của Tần Chiến bắn ra sao mà cực nhanh, lực lượng sao mà to lớn, chỉ là thời gian nửa cái hô hấp, cây gai nhọn tử kim sắc sắc bén kia đã trực tiếp xuyên phá thân thể của nhất kiếp bán thần Nhạc Đăng, cũng đem thi thể của hắn đính trên một tảng đá lớn. Chương 1278, muốn hay không? Hừ, đồ đáng chết, dám đắc tội lão đại ta là muốn chết. Cùng Tần Phàm phối hợp ăn ý giết chết Nhạc Đăng, trong miệng Tần Chiến nhỏ giọng đắc ý mắng một câu, sau đó thân thể co rụt lại, biến hóa thành sủng vật nhỏ xíu, nhìn như cả người lẫn vật đều vô hại nhảy trở lại trên đầu vai Tần Phàm. Tiểu Chiến, làm tốt lắm. Bàn tay của Tần Phàm ở trên đầu vai tán thưởng vỗ vỗ nói ra, sau đó ánh mắt của hắn nhàn nhạt đảo qua toàn trường. Đã đến lúc này, những đội viên ban đầu đối với hắn một gã bát cấp võ thánh gia nhập vào hộ vệ đội tỏ vẻ bất mãn khinh thường kia, lúc này đều không có một cái nào dám cùng ánh mắt của hắn đụng vào nhau. Cuối cùng hắn hướng về lãnh thiền cách đó không xa chậm rãi đi đến, hắn hy vọng là dùng một phương pháp tương đối hòa bình đạt được Bạch Hổ Châu. Lúc này, hào khí hiện trường có chút trầm mặc. Mọi người vào lúc này đều không có người nói chuyện, chỉ là nhìn xem Tần Phàm chậm rãi hướng về lãnh thiền đi đến. Tần Phàm một bát cấp võ thánh, vốn là một cái cảnh giới thấp nhất trong hộ vệ đội, nhưng sau khi đánh một trận xong, lại ẩn ẩn trở thành một người mạnh nhất, không người nào dám xem thường hắn. Hiện tại lãnh thiền đã bị thương, tăng thêm Tần Phàm còn có một đầu yêu sủng có thể nhẹ nhõm đánh chết nhị kiếp bán thần. Có thể nói, lúc này Tần Phàm đối với tất cả mọi người hộ vệ đội có lực chấn nhiếp thật lớn. Mà nhìn xem nam tử trẻ tuổi coi như thân thiện kia, vừa rồi mọi người cũng được chứng kiến hắn lãnh khốc, cho nên không có người vào lúc này dám mạo hiểm phạm Tần Phàm. Dù là Hải Hằng vốn dọc theo con đường này cùng Tần Phàm quan hệ coi như không tệ, lúc này cũng không dám đi tới cùng Tần Phàm nói chuyện. Dù sao ở bên trong tân thế giới này, quan niệm dùng vũ lực nói chuyện đã xâm nhập nhân tâm. Ngươi không có thực lực, người khác sẽ xem thường ngươi, nếu như ngươi cường đại, người khác sẽ sợ hãi ngươi. Hơn nữa lãnh thiền với tư cách đội trưởng hộ vệ đội còn chưa mở miệng, cho nên vào lúc này tất cả mọi người cũng chỉ là nhìn xem, muốn nhìn một chút kế tiếp Tần Phàm muốn làm gì, cũng không có người đi ra ngăn trở. Tần Phàm, lần này cảm ơn ngươi. Tần Phàm đến gần lãnh thiền, thời điểm còn không biết nên mở miệng như thế nào, lãnh thiền đã trước đứng dậy mở lời nói ra, nếu như không phải ngươi, lúc này đây hộ vệ đội của chúng ta có khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Lãnh đội trưởng, không ngại nói thẳng, lúc này đây ta ra tay là vì ta không muốn Bạch Hổ Châu rơi vào trên tay người khác. Nhưng Tần Phàm lại lắc đầu, sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía lãnh thiền, bình tĩnh mà hỏi thăm, ta muốn biết, bây giờ Bạch Hổ Châu đang ở đâu, Bạch Hổ Châu này đối với ta thập phần trọng yếu, hy vọng lãnh đội trưởng có thể nói cho ta biết. Nguyên lai ngươi cũng sớm biết Bạch Hổ Châu rồi. Sắc mặt lãnh thiền vẫn lạnh lùng, hắn mang theo chút ít tự giễu nói, ta trước kia thật tình không biết, ban đầu ta chỉ coi đây là một nhiệm vụ hộ tống thương đội bình thường mà thôi, thẳng đến đầu khi kia nói ra, ta mới biết được Bạch Hổ Châu tồn tại. Tần Phàm lần nữa lắc đầu nói ra, lãnh đội trưởng, có lẽ ta không nên đoạt vật của người, bất quá vô luận trả một cái giá lớn như thế nào, Bạch Hổ Châu này ta nhất định phải đạt được, cho nên chỉ có thể xin lỗi. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về xe ngựa phía xa xa, trong xe ngựa kia là thương đội lúc này đây bọn hắn hộ tống. Bất quá hắn biết rõ Bạch Hổ Châu cũng không ở bên trong, vật phẩm trong thương đội vận chuyển kia hoàn toàn chính xác chỉ là linh dược tài liệu bình thường mà thôi. Hắn lần nữa nhìn trở lại trên người lãnh thiền. Lúc trước hắn phát hiện có một tia chấn động thập phần yếu ớt đặc thù ở trên người lãnh thiền truyền ra, nhưng một mực không biết là cái gì. Hiện tại hắn mới biết được vật kia hẳn là Bạch Hổ Châu theo như lời đầu khi nói. Đúng vậy, Bạch Hổ Châu này đích thật là ở trên người của ta. Bất quá ngươi không cần phải nói xin lỗi gì. Thiên địa linh bảo vốn là có năng giả đạt được, hơn nữa khỏa Bạch Hổ Châu này nguyên vốn cũng không thuộc về ta. Lãnh thiền ngược lại là nhìn rất rõ ràng, chỉ là trong miệng bình tĩnh nói, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Phàm nói ra, Tần Phàm, ngươi gọi là Tần Phàm đúng không? Tiềm lực của ngươi đích thật là cực lớn, Bạch Hổ Châu này rơi vào trên người của ngươi nhất định so với ở trên người của ta phát huy tác dụng càng lớn. Lúc này Tần Phàm không nói gì, Tần Phàm, nếu như ngươi nguyện ý nghe ta nói một câu chuyện, ta liền đem khỏa Bạch Hổ Châu này giao cho ngươi. Lãnh thiền tiếp theo là nhàn nhạt nói, Tần Phàm có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh vẫn chậm rãi nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ lúc này thương thế của lãnh thiền rất nặng, coi như là phục dụng đan dược, đoán chừng cũng phải một thời gian ngắn mới có thể hoàn toàn khôi phục thực lực. Dù sao không phải mỗi người đều có tốc độ khôi phục biến thái như Tần Phàm vậy. Hơn nữa Tần Phàm cũng không có chứng kiến lãnh thiền phục dụng đan dược, cho nên hắn cũng không sợ lãnh thiền là kéo dài thời gian khôi phục thực lực. Hắn nhìn đối phương, đợi lãnh thiền nói câu chuyện kia của hắn, ta nói cho ngươi là câu chuyện về một thiên tài. Lãnh thiền chậm rãi hít một hơi, sau đó mới tiếp tục nói, tên thiên tài này ở 18 tuổi liền đến được cảnh giới võ thánh, hơn nữa chỉ bỏ ra 5 năm thời gian, hắn bắt đầu từ cảnh giới võ thánh đến trở thành một gã bán thần cường giả. Có thể nói, thiên tài như vậy, ở bên trên toàn bộ Mạc Lợi đảo cũng là hiếm thấy, 18 tuổi thành võ thánh, 23 tuổi trở thành bán thần, Tần Phàm cũng không khỏi là trong lòng có chút kinh ngạc, phải biết rằng hắn có ma chủng cùng đang dược trợ giúp, cũng là không sai biệt lắm 21 tuổi mới thành võ thánh, hiện tại hắn cũng sắp 23 tuổi, nhưng vẫn là cảnh giới bát cấp võ thánh, về phần lúc nào có thể trở thành bán thần vẫn là một cái không biết bao nhiêu, dù sao tương truyền một bước từ cửu cấp võ thánh đến bán thần cảnh giới kia ngàn khó muôn vàng khó khăn, nguyên lai Kim Dương võ thánh là đệ nhất cường giả ở Vũ Thiên Đại Lục, hao tốn mấy chục năm cũng không có thành công đột phá, hắn đạt tới cửu cấp võ thánh khả năng không tốn hao bao lâu thời gian, nhưng một bước cuối cùng này, hắn hiện tại cũng không có ngọn nguồn, đương nhiên, ở Vũ Thiên Đại Lục khó có thể đột phá đến võ thánh cũng có thể là bởi vì hoàn cảnh chế ước, dù sao các loại điều kiện ở bên trong tân thế giới này so với Vũ Thiên Đại Lục đều muốn tốt hơn rất nhiều. Ở chỗ này cũng càng dễ sinh ra các loại siêu cấp thiên tài, nhưng dù là như thế này, người theo như lời Lãnh Thiền nói kia, cũng đủ để xưng là thiên tài trong thiên tài rồi. Hắn biết rõ cho dù ở bên trong tân thế giới, cũng hiếm thấy có trước 20 tuổi liền trở thành võ thánh cường giả. Có thể ở 23 tuổi liền trở thành bán thần, kia càng là ít càng thêm ít, chương 1279, muốn hay không? 2. Chẳng lẽ Lãnh Thiền nói là chính bản thân hắn? Lúc này Tần Phàm chậm rãi ngẩng đầu nhìn trung niên nam tử trước mặt, nhưng Lãnh Thiền chỉ mới là tam kiếp bán thần, nếu như 23 tuổi liền trở thành bán thần cường giả, chắc có lẽ hiện tại không thể nào mới ở cảnh giới này, ta nói không phải tự chính mình, mà là đệ đệ của ta. Lãnh Thiền biết rõ ý tứ ánh mắt của Tần Phàm, hắn lại hơi thở dài một tiếng, mang theo cô đơn nói, đệ đệ này của ta thiên phú dị bẩm, thực lực đã sớm vượt qua ta, là một gã bát kiếp bán thần. Bất quá hắn trời sinh tính háo thắng, hơn nữa truy cầu đối với võ đạo đã đến một loại cảnh giới si mê, hắn đi khắp toàn bộ Mạc Lợi thần đảo, thậm chí còn thử vượt sông đến những thần đảo khác, tìm kiếm lấy các loại phương pháp cùng bảo vật tăng võ đạo lên. Nghe đến đó, Tần Phàm im lặng, nhưng mà cũng cảm thấy không quá ngoài ý muốn. Câu cửa miệng đạo không si không thành tài, thật giống như hắn, chính là vì si mê đối với luyện đan, nên sáng tạo ra vô thượng thiên phú của hắn ở trên đan đạo, Bạch Hổ Châu là hắn tìm được. Lãnh Thiền nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nhìn về phía Tần Phàm tiếp tục nói, mà sau khi hắn nhận được Bạch Hổ Châu này, thì ác mộng của nó bắt đầu, vì một khỏa nghịch thiên bảo vật này, có vô số cường giả võ đạo đến đây đuổi giết hắn. Cuối cùng, hắn trọng thương ở trên tay một gã thất kiếp bán thần. Trước khi hắn sắp chết đi, hắn nghĩ biện pháp đem một khỏa Bạch Hổ Châu này tiễn đưa trở lại cho ta. Ý của ngươi là muốn nhắc nhở ta, ta lấy đến khỏa Bạch Hổ Châu này, liền chẳng khác gì là sẽ chọc vào phiền toái vô tận. Vào lúc này Tần Phàm khẽ chau mày, sau đó mở lời hỏi. Đúng vậy, Tần Phàm, ngươi hoàn toàn chính xác rất có thiên phú. Ta ở trên người của ngươi tự hồ thấy được bóng dáng đệ đệ của ta, cho nên ta không muốn ngươi dẫm vào vết xe đổ của hắn, ta có thể đem Bạch Hổ Châu này giao cho ngươi, nhưng ta phải nói cho ngươi biết phong hiểm đằng sau khỏa Bạch Hổ Châu này. Lãnh Thiền chỉ là bình tĩnh nói, trên thực tế, lúc này đây mục tiêu của bọn người đậu khi là ta, mà không phải là thương đội chúng ta hộ tống. Hiện tại sự tình trên người của ta có Bạch Hổ Châu đã bạo lộ rồi, ta cũng không dám đem khỏa Bạch Hổ Châu dính đầy máu tươi cầm ở trên người. Tần Phàm lần nữa trầm mặt, cái này là Bạch Hổ Châu. Mà vào lúc này, Lãnh Thiền từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một cái hộp màu trắng có hoa văn tang thương, phong cách cổ xưa nói ra, hiện tại ta giao nó cho ngươi, cũng nhắc nhở ngươi tin tức lấy đi khỏa Bạch Hổ Châu này, đoán chừng rất nhanh sẽ bị truyền đi, ngươi rất có thể sẽ chọc cho người đuổi giết vô cùng vô tận. Hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ, nhìn thoáng qua cái hộp màu trắng kia, hắn cảm thấy trong đó truyền đến chấn động thần bí đặc thù, hắn biết rõ Lãnh Thiền nói rất đúng sự thực, đây là Bạch Hổ Châu. Đồng thời đối phương nói cũng không phải là chuyện giật gân, một khỏa Bạch Hổ Châu này hiện tại biến thành một củ khoai lang phỏng tay, hắn lấy nó đi, là đại biểu cho rất có thể sẽ chọc vào phiền toái vô cùng vô tận. Hiện trường có hơn 10 người, người giấu ở bên trong hai bên sơn thể cũng có không ít, chỉ cần mình lấy đi Bạch Hổ Châu, tin tức này tuyệt đối là phong tỏa truyền đi không được, cho dù hắn nhẫn tâm muốn diệt khẩu, nhưng đừng nói hắn có thực lực đối phó nhiều nhị kiếp bán thần như vậy hay không. Nếu như hơn 100 người này cố tình muốn chạy trốn, hắn khẳng định cũng là truy không được, muốn hay là không muốn, võ đạo khó đi, nhưng dù ngàn vạn khó, ta vẫn không chùn bước, nhưng mà hắn cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Tiếp theo trong nháy mắt, Tần Phàm kiên định nhận lấy cái hộp chứa Bạch Hổ Châu kia. sau đó gào thét một tiếng, mang theo Tần Chiến phá không mà đi. Đã đi ra đội ngũ, Tần Phàm dứt khoát hướng lấy phương hướng Bạch Mông Thành mà đi. Lúc này đây, thời điểm hắn nhận lấy Bạch Hổ Châu cũng không có quá nhiều do dự, cho dù là biết rõ cầm Bạch Hổ Châu này sẽ chọc lên không ít phiền toái, nhưng hắn còn không sợ. Bởi vì hắn biết rõ bản tâm của mình, hắn biết rõ mình muốn cái gì, thực lực. Hiện tại Tần Phàm cần có nhất chính là rất nhanh tăng thực lực của mình lên. Hiện tại hắn chỉ là một gã bát cấp võ thánh, tuy bởi vì lực lượng ma chủng cùng Hồng Mục Chiến Trư phối hợp, hắn có thể vượt cấp giết người, nhưng cảnh giới của hắn vẫn là quá thấp. Đối thủ của hắn cũng không phải là bán thần cường giả bình thường đơn giản như vậy. Yêu thần, trong đoạn thời gian này, Tần Phàm đối với đảo chủ yêu thần đảo này cũng đã có một chút hiểu rõ. Ở trong tân thế giới có 72 thần đảo, từng đảo chủ đều là cảnh giới cửu kiếp bán thần. Yêu thần có thể nói là người nổi bật trong đó, cường giả bên trong cửu kiếp bán thần, mà yêu thần đảo, trong 72 thần đảo của tân thế giới, là một thần đảo duy nhất do yêu tộc làm chủ, là yêu thần này một tay thành lập. Ở trong yêu thần đảo, địa vị của yêu thú thậm chí nếu so với nhân loại còn cao hơn, không có nhân loại dám ở trên thần đảo này tùy tiện đắc tội yêu tộc, bởi vì chủ nhân tòa thần đảo này tự là yêu tộc. Ở thế giới nhân loại cường giả xưng bá, lại có thể thành lập một thần đảo do yêu thú xưng hùng, thực lực yêu thần này có thể nghĩ, đồng thời cũng có thể tưởng tượng, cho dù là hiện tại Tần Phàm đã có được thực lực đối kháng tam kiếp bán thần, nhưng ở trước mặt cửu kiếp bán thần này, hắn vẫn là nhỏ yếu như con sâu cái kiến. Hiện tại yêu thần đối với hắn mà nói, thật sự là quá mạnh mẽ, hắn không có một chút phần thắng, dù chỉ là tiến vào yêu thần đảo, hắn cũng không có tin tưởng cùng dũng khí. Bởi vì nếu như ngày đó cướp đi Tần Ly Hóa Bướm đúng là yêu thần, như vậy chỉ sợ yêu thần sẽ nhận ra hắn. Hiện tại tùy tiện tiến về yêu thần đảo sẽ chỉ là đánh rắn động cỏ, thậm chí là tự tìm đường chết. Nhớ tới bàn tay lớn che bầu trời lúc trước kia, chỉ là khí tức cường đại cũng đã để cho lòng hắn vì sợ mà tâm rung động rồi. Vô luận như thế nào, ta cũng phải nhanh tăng thực lực lên. Nghĩ đến tình cảnh của người yêu bây giờ còn không biết như thế nào, Tần Phàm nghĩ tới liền cảm thấy trái tim đau nhức. Hắn nắm chặt nắm đấm lại, nhìn xem phương hướng xa xa, trong lòng của hắn thập phần trầm trọng, mà muốn tăng thực lực của mình lên, cách nhanh nhất, không thể nghi ngờ là ma chủng. Cho nên, lúc này đây Tần Phàm mới có thể khát vọng đối với Bạch Hổ Châu như thế, thậm chí cơ hồ là vi phạm nguyên tắc muốn ra tay cướp đoạt. Phàm là bất cứ tin tức gì cùng ma chủng có quan hệ, hắn đều không muốn bỏ qua. Tóm lại càng nhanh tìm được khỏa ma chủng cuối cùng này càng tốt. Lãnh Thiền, lúc này đây coi như ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, về sau có cơ hội ta sẽ trả lại cho ngươi. Chương 1280, cảm ứng. Một bên hướng về phương hướng Bạch Mông Thành bay đi, một bên Tần Phàm lấy ra cái hộp phong cách cổ xưa mà Lãnh Thiền giao cho hắn kia, cái hộp là này trân bảo, đồng thời cũng là một quả tạc đạn hẹn giờ. Tùy thời đều có thể rước lấy họa sát thân cho hắn, dùng thực lực của ta bây giờ, thực lực ngũ kiếp bán thần trở xuống có lẽ giết không chết ta. Trong lòng của hắn còn âm thầm so đo lấy, mặc dù thực lực của hắn chỉ là bát cấp võ thánh, nhưng khí lực của hắn cường hãn, sinh mệnh lực ương ngạnh. Muốn giết chết hắn cũng không dễ dàng. Bất quá thời điểm nghe Lãnh Thiền nói tới đệ đệ của hắn, là ngay cả thất kiếp bán thần cũng có hứng thú đối với khỏa Bạch Hổ Châu này. Hắn hiện tại vẫn là thập phần nguy hiểm đấy. Nhìn cái hộp chứa Bạch Hổ Châu này, cảm giác được trong đó mơ hồ truyền đến chấn đặc thù động, hắn vài lần muốn mở ra, nhưng cuối cùng nhất vẫn là tạm thời đè nén. Dù sao hắn mới ly khai đội ngũ không lâu, cũng không xác định phải chăng có nhân tâm làm loạn theo ở phía sau hay không, hắn phải trước tìm một chỗ ổn định lại, mới hảo hảo nghiên cứu. Mà sau khi Tần Phàm đi ra đội ngũ hộ vệ không lâu, Lãnh huynh, ngươi không sao chứ? Một gã trung niên nhân bận hoa phục từ trong xe ngựa nhảy xuống, đi tới trước mặt Lãnh Thiền. Lấy ra một khỏa đan dược tỷ lệ thập phần không tệ đưa cho hắn. Không có việc gì, lúc này đây ngược lại là rước lấy phiền phức cho Quế huynh ngươi. Lãnh Thiền cũng không khách khí tiếp nhận khỏa đan dược kia ăn vào nói ra, nhìn ra được hắn và người phụ trách thương đội này quan hệ thập phần không tệ. Ha ha, dùng giao tình của chúng ta cần gì nói tới cái này. Hơn nữa kỳ thật trải qua một kiếp vừa rồi kia, thương đội của chúng ta có lẽ sẽ an toàn hơn rồi. Trung niên nhân hoa phục kia mỉm cười nói, chỉ là lúc này đây ngươi thật sự cam lòng cứ như vậy đem Bạch Hổ Châu kia giao ra sao? Đây chính là đồ vật mà đệ đệ của ngươi dùng tánh mạng đổi lại, thứ này cùng ta vô duyên. Lãnh Thiền chỉ là lắc đầu, sau đó thản nhiên nói, hơn nữa ta được khỏa Bạch Hổ Châu này đã nhiều năm rồi, nếu có thể đủ luyện hóa ta đã sớm luyện hóa, không cách nào luyện hóa, Trung niên nhân hoa phục kia không khỏi nao nao. Sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ nói, vừa rồi ta nhìn ngươi trong lúc cùng đậu khi giao chiến tự hồ còn không có dùng hết toàn lực, nguyên lai ngươi đã sớm muốn đưa thứ này ra ngoài. Lãnh Thiền cùng trung niên nhân hoa phục này quan hệ rất tốt, hắn cũng không gạt đối phương, nhẹ gật đầu nói ra, đúng vậy, nếu đã không thể luyện hóa, ta mang theo khỏa bạch hổ châu này trên người, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải đại phiền toái, không bằng sớm giao ra một chút. Chỉ là ta cũng thật không ngờ, cuối cùng Tần Phàm kia sẽ nhúng tay. Lãnh huynh ngươi đối với người trẻ tuổi kia thấy thế nào? Nghe được Lãnh Thiền nhắc tới Tần Phàm, trung niên nhân hoa phục này cũng tới chút ít hứng thú hỏi, chỉ sợ tiềm lực của hắn so với đệ đệ kia của ta còn cao hơn, hơn nửa tuổi còn nhỏ, ở các phương diện lòng dạ tâm trí cực cao, võ đạo ý chí lại vô cùng kiên định. Có thể tưởng tượng nếu như có thể thuận lợi phát triển xuống, ngày sau nhất định là một đại nhân vật. Lãnh Thiền nhìn xem phương hướng Tần Phàm rời đi, trong miệng vốn là tán thưởng, sau đó lại có chút hít một tiếng chậm rãi nói ra, chỉ bất quá bây giờ hắn nhận được khỏa bạch hổ châu kia, lại không biết là phúc hay họa. Ta cũng hy vọng không nên bởi vậy mà hủy hắn mới tốt. Một phương diện khác, sau khi Tần Phàm lấy đi bạch hổ châu, tin tức này tựa như Lãnh Thiền cùng Tần Phàm đoán trước, rất nhanh bị các loại phương thức truyền đi ra ngoài, hơn nữa là ở Hoàng Hôn Thành cùng Bạch Mông Thành tầm đó nhấc lên sóng to gió lớn. Bạch Hổ Châu này rõ ràng cho thấy có một ít danh khí, có không ít cường giả đều đối với nó cảm giác được hứng thú. Sau khi tin tức truyền ra, có không ít người bắt đầu muốn nghe ngóng lai lịch của Tần Phàm, nhưng mà thời gian Tần Phàm đi vào tân thế giới cũng không dài, ngoại trừ thời điểm vào thành môn cùng Nhạc Đăng xảy ra chút ít xung đột, thì không có bao nhiêu người biết rõ chuyện của hắn, mà đang ở bên ngoài gió nổi mây phun chi tế. Lúc này, tại một tòa đại sơn một cái ẩn nấp trong sơn động, không có bất kỳ phản ứng, cũng không cách nào luyện hóa. Lúc này Tần Phàm ngồi xếp bằng trong sơn động, trên tay của hắn đang cầm cái hộp chứa bạch hổ châu phong cách cổ xưa kia. Cái hộp mở ra, một khỏa hạt châu màu trắng lớn cỡ nắm tay đang ở trong đó, tản ra một loại hào quang thập phần thần bí. Sau khi hắn đi tới cái sơn động ẩn nấp này, một mực thử hướng về trong hạt châu đưa nguyên lực vào, tinh thần lực, thậm chí nhỏ máu hắn cũng thử qua, nhưng bạch hổ châu này đều không có phản ứng chút nào. Bạch hổ châu này tự nhiên không phải bạch hổ ma chủng. Nếu như là bạch hổ ma chủng, cảm ứng của hắn sẽ không yếu ớt như thế, huống chi đi tới tân thế giới này không lâu, hắn cảm ứng được bạch hổ châu này ở bên trong vị trí mạc lợi đảo hiện tại của hắn. Hắn biết bạch hổ châu này cùng bạch hổ ma chủng kia, tuyệt đối không phải chỉ là danh tự trùng hợp đơn giản như vậy, bởi vì hắn ở trong đó xác thực cảm ứng được một tia khí tức yếu ớt của bạch hổ ma chủng. Bất quá cũng khó trách, nếu như dễ dàng như vậy liền để cho ta tìm được bí mật bạch hổ châu này. Như vậy bạch hổ châu này trải qua nhiều chủ nhân như vậy, hơn nữa đều là nhân vật thiên tài, bọn hắn làm sao có thể không có bất kỳ phát hiện nào. Sau đó Tần Phàm lại tự giễu cười khổ nói, hắn đem hết thể nghĩ đến quá mức đơn giản, bạch hổ châu này trải qua Lãnh Thiền cùng đệ đệ thiên tài của hắn mới rơi xuống trong tay hắn, hơn nữa lúc trước có lẽ cũng có người khác tiếp xúc qua khỏa bạch hổ châu này, nhưng bọn hắn đều không có cách nào luyện hóa được nó, hắn mới vừa vặn đem bạch hổ châu này nắm bắt tới tay mà thôi. Ồ. Mà đúng lúc này, hắn ngẩng đầu lên, chợt phát hiện tiểu chiến tự hồ có chút sợ hãi hạt châu này, tránh lui ở nơi hẻo lánh một bên. Đầu trư vương biến dị này đã là cửu cấp yêu thú, có thể làm cho hắn sợ hãi cũng chỉ có khí tức càng cao cấp mà thôi. Xem ra bạch hổ châu này cùng bạch hổ ma chủng tuyệt đối là thoát không khỏi liên quan rồi. Chứng kiến phản ứng của tiểu chiến, Tần Phàm càng thêm khẳng định, một tay cầm khỏa bạch hổ châu, ngón tay ở phía trên chậm rãi ma sát lấy, muốn tìm ra một ít đồ vật bất đồng, nhưng đến tột cùng sẽ có liên hệ gì? Hắn nhìn xem khỏa bạch hổ châu trong hộp kia, cau mày trầm tư. Ở bên trong ma sát, bạch hổ châu không tự giác dần dần trở nên có chút ấm áp, mà hắn tự hồ là xuyên thấu qua khỏa bạch hổ châu này, cảm ứng được một tí cảm giác mãnh liệt hơn. Đột nhiên, thân hình Tần Phàm khẽ giật mình,